ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 26. 26, nó sẽ dê, tê chết nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Giã nhìn theo Trình Ý chờ người đi ra phòng cứu thương sau khi, hắn liền bắt đầu làm lên chuẩn bị đối với nghe được âm thanh hẳn là muốn thế nào đi làm lựa chọn. Hơi một suy tư một chút, Thiên Giã phát hiện đáp án có thể cùng lúc tiến hành. Tỷ như ngừng thở cùng trốn ở địa phương nào, hắn có thể trong khi đưa hai chuyện cùng một chỗ làm. Như vậy nếu như trong đó có đáp án chính xác, vậy hắn cơ bản là an toàn, chỉ cần đi theo quái đản gây ra động tác tới phán định đáp án là tốt. Suy nghĩ đến đây, Thiên Giã liền đưa phòng cứu thương bàn công tác di kéo đến ngăn chặn cửa phòng, sau đó nhìn chính mình kế tiếp cốt truyện. Trốn ở giường dưới Thiên Giã A, hắn vẫn cho rằng quái đản không phát hiện hắn. Quả nhiên là suy nghĩ quá đơn giản. Nơi đó, nó là có thể nhìn thấy rất rõ. Được rồi, như vậy bài trừ B lựa chọn, trốn ở giường bệnh dưới. Thiên Giã suy tính, vì vậy hắn đi tới tủ thuốc, đưa tủ mở ra, đem bên trong màu đen bình nhỏ chất đống trong một góc, chính mình thì chui vào. Chỉ là bởi vì tủ thuốc không gian chật chội, Thiên Giã chỉ có thể đưa búa cùng bao lô để ở bên ngoài, mới có thể miễn cưỡng co rúm ở trong tủ. Có chút lao lực trốn vào trong tủ, hắn đưa cửa đóng lại. Lúc này Thiên Giã mới phát hiện một vấn đề, cửa tủ là hoàn toàn khép kín thức, nói cách khác sau khi hắn trốn vào, thì không cách nào thấy bất kỳ tình huống nào bên ngoài. Chỉ có thể thông qua âm thanh tới tiến hành suy đoán. Như vậy tình huống rất không xong, mất đi thị giác chỉ dựa vào thính giác phán đoán, trên người cảm giác an toàn sẽ bị trên diện rộng rơi xuống. Hắn đột nhiên có chút hối hận không đi lừa dối ba người kia làm chuyện này. Trốn trong cái tủ chật hẹp, Thiên Giã cảm thấy không phải là một cái tốt đẹp thể nghiệm. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ tiếp tục. Những người khác cũng không ngu, bọn họ đều biết ở đây gặp nguy hiểm. Nếu như đem bọn họ lừa dối tới, tránh không được tốn nhiều miệng lưỡi công phu. Sau khi hoàn toàn co rút vào tủ, Thiên Giã liền kiên nhẫn đợi. Dựa theo bình thường tình huống tới, hiện tại nó hẳn sắp xuất hiện đi. Trong không gian chật chội im ắng, Thiên Giã chỉ nghe được âm thanh hô hấp của mình. Hắn chuyên chú nhìn mình bản diện cốt truyện, tùy thời chuẩn bị ứng đối phương thức. Tủ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, loại thời điểm này cho dù là xuất hiện một chút động tĩnh, đều bị Thiên Giã thu vào trong tai. Thiên Giã suy đoán không có sai, trước đó cái vật kia không hiện ra nguyên nhân, thật đúng là bởi vì cốt truyện quy luật vấn đề, cần thiết chỉ chừa một người mới có thể phát động. Rốt cục, khoảng chừng 3 phút sau, một trận chói tai tiếng va chạm đột ngột từ bên ngoài truyền vào, nghe tựa hồ là có người đẩy đồ vật ma sát mặt đất. Từ xa đến gần, cho đến phòng cứu thương trước cửa, đạo kia âm thanh ngừng lại. Tiếng ma sát có chìa khóa cắm vào mở cửa âm thanh truyền tới, ngoài phòng nó đang ở nếm thử tiến đến. Bất quá bởi trước cửa có một cái bàn ngăn chặn, nó vẫn chưa thể trực tiếp mở cửa ra. Đây là C lựa chọn, đem cửa khóa chết không phát ra âm thanh. Sau khi nếm thử qua thấy không có kết quả, nó hình như lựa chọn từ bỏ, tiếp tục đẩy đồ vật rời khỏi. Chẳng lẽ vừa đúng chọn chúng, Thiên Giã bị đây đột nhiên mà đến vận khí cảm động, bất quá vì cẩn thận. Hắn vẫn chưa mở tủ đi ra. Một lát sau, Thiên Giã cảm giác mình cẩn thận đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó rời đi chưa tới một phút đồng hồ, liền bắt đầu nổi điên đụng vào cửa. Bàn công tác hoàn toàn không thể ngăn cản động tác của nó. Bất quá vài cái kịch liệt va vào, Thiên Giã liền nghe được cửa mở ra âm thanh. Tủ thuốc cùng cửa khoảng cách là 2-3 mét. Lúc này Thiên Giã trốn ở trong tủ, cùng nó khoảng cách dị thường gần. Bất quá bởi vì nhìn không thấy phía ngoài tràng cảnh, Thiên Giã cũng vô pháp suy đoán ra nó cụ thể ở đâu. Dựa vào thanh âm phán đoán, vật kia bắt đầu tìm kiếm bên trong gian phòng. Trong lúc vô số lần lướt qua Thiên Giã cái tủ, khiến cho hắn ở trong tủ tinh thần bị qua lại ca, ích thích. Nó sau cùng lướt qua mảng vải đi tới giường bệnh, tìm được ngươi, nó úp xuống thân thể mình, hướng phía giường dưới nhìn tới. Giường bệnh phía dưới trống rỗng không có gì. Phán đoán sai lầm khiến nó có chút tức giận, bắt đầu ở bên trong phòng chạy qua chạy lại. Lúc này Thiên Giã cũng chỉ im lặng trốn ở trong tủ, không có bất kỳ động tác nào, để phòng ngừa A đáp án cùng D đáp án trùng hợp, hắn hiện tại là không có ngừng thở. Nó ở bên trong phòng đi hồi lâu, phảng phất xác định ở đây không người, chuẩn bị đẩy đồ rời đi. Thiên Giã bị vây trong hoàn cảnh hoàn toàn đen kịt, đang đợi động tác kế tiếp của nó. Đông, vào lúc này, một đạo khó chịu âm thanh từ đỉnh tủ chỗ phát ra, Thiên Giã tập trung tinh thần đến cực hạn. Nó dĩ nhiên trực tiếp nhảy tới trong trên tủ, lúc này nó cùng Thiên Giã chỉ cách một cái tấm ván gỗ. Theo bản năng, Thiên Giã ngừng thở. Ta biết ngươi ở bên trong, ra đi. Bén nhọn móng tay xẹt qua tấm ván. Nó ngồi chồm ở trên tủ, hai mắt tham lam nhìn dưới người tủ thuốc. Thiên Giã vẫn không chuyển động. Hắn hình như đã biết đạo này đề mục đáp án. Thế nhưng trong giây lát, móng tay nó lại trực tiếp cắm vào tấm ván. Sau đó đưa tủ thuốc đỉnh sốc lên. Nó trực câu câu nhìn trong tủ Thiên Giã. Thiên Giã cũng trực câu câu nhìn nó. Nói thật đi, loại này quái đản đồ vật. Không biết có phải hay không là để phù hợp dọa người điều kiện. Ngoại trừ tài Á Nam bên ngoài, Thiên Giã đã gặp cái khác đều dài đến 10 phút xấu xí. Lúc này trên đỉnh nằm quái vật cũng là. Nó giống như là một cái không có da người bò trên đỉnh tủ cúi đầu nhìn trong tủ. Vẫn đục ướt đậm máu thuận theo đỉnh tù chảy xuống, nhuộm dần quần áo Thiên Giã. Có chuyện thay đổi, Thiên Giã bị tìm được rồi. Vô luận núp ở chỗ nào đều vô dụng. Nó sẽ dế, tê, chết hắn. Ở Thiên Giã trong đầu cốt truyện đề cập đến chính mình sẽ bị dế. Tê chết trong nháy mắt, hắn không chút do dự cấp tốc sửa đổi cốt truyện. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng phòng cứu thương đáp án, vô luận câu ăn gì cái nào cũng là một con đường chết. Đây cùng trước suy đoán căn bản không hợp. Thay lời khác mà nói, đương ở nơi này phòng cứu thương nghe được cái thanh âm kia thời gian, liền không sai biệt lắm tuyên cáo tử vong, trừ phi dùng tới sửa chữa kịch bản loại này nghịch thiên năng lực, không phải nếu muốn từ nơi này còn sống ra ngoài, hầu như không thể nào. Hắn tự hỏi có thể tự tay xe nát cái tủ vô bì nhân, chính mình chém không được nó. Sau khi ý thức được vấn đề này, Thiên Giã liền không chút do dự nào đưa cốt truyện sửa chữa. Đã tự động sửa chữa, chủ động sửa chữa số chữ còn thừa, 2, nó giống gì, ết chết nó, Thiên Giã cùng quái vật kia nhìn nhau một phút đồng hồ. Sau đó, nó từ đỉnh tủ nhảy xuống, dường như không phát hiện Thiên Giã đẩy đồ vật yên lặng rời khỏi ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Thiên Giã chậm chút, khả năng hiện tại đã là một cổ thi thể. Dĩ nhiên sẽ có toàn bộ lựa chọn đều là sai lầm sao? Chui từ tủ ra Thiên Giã, đưa bao lô đeo trên người của mình, bắt đầu nghĩ tới trường học cùng đáp án vấn đề. Vốn cho là lựa chọn bên trong luôn sẽ có một cái chính xác quy luật. Vào lúc này bị phủ định, thật nói như vậy, thủ chân tín bên kia, Thiên Giã nâng lên rìu đưa cốt truyện truyền đến thủ chân tín thị giác. Còn tốt chính là, bọn họ tình huống không có giống bên này cực đoan. Lý Nãi Châu bọn họ tìm được chính xác đáp án, đã rời khỏi phòng hiệu trưởng đang hướng ký túc xá trên đường. Nhưng Thiên Giã thần sắc có chút cổ quái, bởi vì ngoại trừ Lý Nãi Châu bên ngoài, vừa bị chính mình cải biến nội dung vừa kịch cái kia vô bì nhân, bởi vì câu kia. Nó sẽ gì, ết chết nó, sửa chữa, không nghĩ tới sau khi đẩy đồ đạc rời đi nơi này, chạy đi tìm cái khác quái đản đơn đấu. Hơn nữa vừa trùng hợp chọn ký túc xá Lý Nãi Châu bọn họ chuẩn bị đi. Chuyện phát triển vượt quá Thiên Giã dự liệu, hắn cảm giác nên đi phòng hiện trường nhìn tình hình gì. Chỉ là, coi như Thiên Giã muốn rời đi nơi này thời gian. Hắn lúc này bỗng nhiên mới phát hiện phòng cứu thương trước cửa, không biết lúc nào có một tiểu cô nương đứng ở đó, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Thiên Giã, người dĩ nhiên thực sự tới tìm ta. Tiểu cô nương rất là vui vẻ nói. Cách chương.